Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Lý Nhị nổi giận. Thổ dục hồn triều cống, đệ, Đại Đường, Trường An, Thái Cực Điện, Lý Nhị còn chưa đến. Quần thần chính chờ Lý Nhị vào triều. Nghe xong nói sao, Bác Lăng thôi ra nâng nhà di chuyển, chủ động đi Quy Thuận Thiên Triều. Đây chính là Bác Lăng thôi ra a. Có đại thần không nhịn được nói. Này, tin tức thật chứ? Không ít đại thần giật nảy cả mình. Mặc kệ cái nào triều đại, đại thần của triều đình tuyệt đại đa số đều là thế gia người. Mà bây giờ đệ nhất thiên hạ thế gia, nhưng nâng nhà Quy Thuận Thiên Triều. Chuyện này quả thật chính là cái thiên lớn tín hiệu a. Này giống như là nói thiên hạ biết mọi người, ta Bác Lăng thôi ra, chỉ nhìn kỹ thiên triều, phàm là cho rằng đường triều còn có một chút xíu hy vọng, cũng không cũng đến nâng nhà Quy Thuận. Phải biết, thế gia là nhất cẩn thận, nhiều yêu đem trứng gà đồng thời thả mấy cái rổ bên trong. Tin tức tự nhiên coi là thật, có người xác nhận nói. Bởi vậy, không ít các đại thần ánh mắt bắt đầu lóe lên đến. Bệ hạ này đến, ngoài cửa thủ vệ một tiếng tuân lệnh, quần thần lập tức yên tĩnh lại. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Quần thần chắp tay hành lễ. Lý Nhị khẽ gật đầu, sắc mặt có chút không bình thường trắng xám. Phong Ái Khanh, cái kia phản tặc gần nhất có gì tin tức? Hắn chưa bao giờ xưng hô thiên triều, chỉ gọi phản tặc, bởi vì hắn không tiếp thu. Khởi bẩm bệ hạ, thiên triều trừ diệt vê kép nước ngoài, còn có một cái đại sự. Với 10 ngày trước, thiên triều hoàng đế cử hành đại hôn, mà đại hôn đối tượng có chấm ngoặc kép. Phong Huyền Linh có chút do dự lên, không biết lại có thể hay không đem Lý Nhị mặt khí xanh. Lý Nhị cau mày, nói, có ai? Một người là Bác Lăng thôi gia nữ Thôi Thanh Tuyết, còn có hai người xuất từ tiểu thế gia. Lý Nhị sắc mặt hơi khó coi, hắn từng hướng về Bác Lăng thôi gia cầu hôn, nhưng thôi gia không biết phân biệt, tìm các loại cớ từ chối. Bây giờ nhưng gả cho phản tặc. Phong Huyền Linh dừng một chút, tiếp tục nói, người cuối cùng là Trường Nhạc quận công chủ. Hả? Lý Nhị đơ, là ai? Phong Huyền Linh mặt không hề cảm xúc nói, là bệ hạ ái nữ, Trường Nhạc quận công chủ, bây giờ bị phong quý phi. Lý Nhị con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt lại biến xanh, không thể tả hồi ức lần thứ hai xông lên đầu. Hắn hoàng hậu, hắn nữ nhi, đều bị phản tặc bắt đi khuất nhục, ác tặc, đều đáng chết. Lý Nhị giọng căm hận nói, vẻ mặt dữ tợn, có đại thần nhưng động lên tâm tư, nói, bệ hạ, công chúa bị phong vì là quý phi, hiển nhiên là cực được sủng ái yêu. Chúng ta sao không trở ngại cùng thiên triều kết minh, ký xuống không xâm phạm lẫn nhau điều ước. Lời này dẫn lên không ít người tán thành. Bây giờ còn ai dám cùng thiên triều là địch a? Bọn họ cảm thấy, chính mình ở đại đường làm quan mỗi một ngày, đều là ở bên bờ tử vong điên cuồng thăm dò. Nhưng mà còn không dám từ quan. Bây giờ có cơ hội cùng thiên triều sửa tốt, di dư lực chống đỡ. Lý Nhị lúc đầu còn có chút động lòng, nhưng lập tức nhớ tới một phen trong lòng liền lạnh xuống. Huống hồ, hắn là hoàng đế, tự nhiên, nếu nói là thiên hạ có duy nhất không thể giảm, đó chính là hắn Lý Nhị. Người đến, đem người này kéo ra ngoài chém. Lý Nhị lạnh lùng nói, a, người đại thần này còn không phản ứng lại, làm sao liền muốn ném mạng nhỏ. Những đại thần khác câm như hến. Bệ hạ là ở lập uy a, đây là ở nói cho hết thảy thần tử. Hắn Lý Nhị đối với thiên triều nắm giữ thái độ, ai dám chịu thua với thiên triều, ai nhất định phải chết. Bệ hạ, thiên triều quả thật quá mức, đã dẫn lên vô số kêu ca. Có cỏ đầu tường đại thần oán giận nhảy ra, một bộ đối với thiên triều bất mãn dáng vẻ. Quân không gặp mới vừa đề nghị cùng thiên triều sửa tốt thời điểm, hắn đầu gật mạnh nhất. Ồ, Lý Nhị rốt cục có hứng thú. Đây là vì sao? Thiên triều quan chức nhúng tay đại đường tố tụng, vô cớ sao nhân gia tài. Đã có vô số bách tính thỉnh nguyện tiêu diệt thiên triều. Cỏ đầu tường nghĩa chính ngôn từ nói, nhúng tay tố tụng việc, chính là mấy huyện khiến làm ra đến, cho tới cái gọi là thỉnh nguyện bách tính, cũng chính là những kia nội tình không sạch sẽ lớn đường thế gia. Tốt, tốt, Lý Nhị không những không giận mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần có người nói thiên triều nói xấu, hắn hiện tại liền cao hứng. Bệ hạ, hà không mượn cơ hội này, một lần tiêu diệt thiên triều. Lý Thuần Phong rốt cục chờ đến cơ hội, nhảy ra đề nghị, vẫn là trắng trợn phong tướng biện pháp. Lý Nhị có chút cau mày. Là, chỉ cần bệ hạ phong cái một vạn nhất phẩm tướng quân, nhất định có thể san bằng thiên triều. Nếu như muốn ổn thỏa, có thể nhiều hơn nữa phong mấy vạn. Lý Thuần Phong tràn đầy chờ mong nói, vẻ mặt mang theo điên cuồng. Bởi vì, hắn nhòm ngó thiên triều bí mật quá lâu, đã từng cùng lão sư Viên Thiên Cương suy tính bên trong. Đại đường quốc vận dụng hết đã mấy trăm năm, tuy rằng hiện tại thiên cơ hỗn độn, nhưng số ngày có như vậy dễ dàng sửa sao? Hắn không tin. Chậm, suy nghĩ thêm, chấm ngoặc kép, Lý Nhị chậm rãi nói. Sau đó nhìn về phía trong triều nào đó đầu. Từ hôm nay, bãi miễn Lý Thừa Càn Thái tử vị trí, sửa phong huyện Nam. Bãi miễn Lý Thái Việt Vương vị trí, cũng sửa phong huyện Nam. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái choáng váng, làm sao liền toàn bộ đều bị biếm. Phụ hoàng, hai người chăm miệng một lời hành lễ, tha thiết mong chờ nhìn Lý Nhị, đặc biệt là Lý Thừa Càn. Hắn thái tử vị trí, không hiểu ra sao ném. Hừ, Lý Nhị vung tay áo rời đi, đồng thời âm lãnh nhìn xuống mới một chút, mà đang muốn khuyên bảo quần thần, trong nháy mắt thu hồi muốn nói chuyện. Bệ hạ bây giờ hỉ nộ vô thường, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái lẫn nhau xem xét nhìn, vốn là hình cùng thủy hỏa hai người, đột nhiên ôm ấp khóc lớn lên. Đệ, ta thật thê thảm a. Lý Thừa Càn rơi lệ không thôi. Ca, ta cũng thật thê thảm a. Lý Thái nước mắt lưng tròng. Một cái thái tử, một cái Việt vương, bây giờ đều thành từ ngũ phẩm huyện Nam. Các tiểu ca ca, Lý Thái là trinh quán 10 năm phong Ngụy vương, hiện tại là Việt vương nha. Thiên triều, Định Tây, Phục Duẫn dẫn người đuổi mênh mông vô bờ súc vật, rốt cục đến thiên triều. Dọc theo đường đi, mỗi khi gặp có người ngăn cản, hắn liền hô to là cho thiên triều bệ hạ cống lên. Sau đó, liền thông suốt đến. Thậm chí vốn có tình cờ làm mất vài con dê bò, còn bị đường quân ân cần đưa trở về. Thực sự là quá hưởng thụ. Phục Duẫn chỉ cảm thấy cực kỳ mê say. Hắn quyết định sau đó muốn làm thiên triều bệ hạ trung thành nhất liếm gâu. Dù sao hắn chưa từng được qua bực này đãi ngộ, liền mạnh mẽ đại đường cũng không dám trêu chọc hắn. Mặc hắn ở cảnh nội nghênh ngang đi tới, thật nhiều dê bò a. Thiên triều bách tính nhìn ngốc, tình cảnh này làm sao quen thuộc như vậy? Có người thì thào nói, ngươi là ngày sống dễ chịu choáng váng. Năm ngoái bệ hạ xuất chinh thổ dục hồn, không phải mang vô số dê bò trở về sao? Có người không lời nói, thiên triều bệ hạ, người hiếu thuận thuộc hạ, thổ dục hồn khả hãn Phục Duẫn, đến bái thấy ngươi, chúc phúc bệ hạ sớm sinh long tử. Định Tây Thành ở ngoài, Phục Duẫn lôi kéo cổ họng, dùng nửa sống nửa chín hán ngữ hô. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.